Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600: Đốt hải trước mưu đồ. Lúc trước du lịch ngũ lão hội, huyễn cảnh phá toái lúc, trong một chớp mắt trực diện triệu sư tỷ Lý Phàm, đã từng trong lòng cảm nhận được một cỗ trực diện cuồn cuộn thiên địa hàn ý. Thiên ý cường thì cường vậy, lại không có cho Lý Phàm loại cảm giác này. Thậm chí cặp kia trong khoảnh khắc trấn áp ngư phụ cùng phu tử bàn tay khổng lồ, cũng chỉ là để Lý Phàm cảm thấy chiến lực mạnh, nhưng không có bản chất thăng biến. Đây là tu sĩ trong lòng bản năng cảm giác. Huyền không thể nói, nhưng Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn cảm thấy, cần phải làm thật, mặc kệ thiên y trước mắt có còn hay không là trường sinh cảnh. Hắn đều biểu hiện ra, để trường sinh cảnh kiêng kỵ thực tế chiến lực. Tại loại tu sĩ này trước mặt, dù là lại nhiều pháo hôi, cũng không có ý nghĩa. Năm vị thiên tôn, cũng chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, cho nên chiến tranh cũng liền bị kêu dừng. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, nghĩ đến thiên y hiện thân tình cảnh này, đến đón lấy nên như thế nào ảnh hưởng huyền hoàng giới lịch sử đi hướng. Chợt, một đạo giám thị rất lâu, lâu dài không có thu hoạch vô tướng sát cơ, lại là đột nhiên truyền đến đáp lại. Lý Phàm trong lòng hơi động, chú ý lực trong nháy mắt vượt qua vạn vạn dặm xa, rơi vào Tùng Vân Hải, ân ân đảo, ân thượng nhân trên thân. Nghiên cứu tiên phàm chướng rất lâu, hắn tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì, giờ phút này ngã nhào trên đất, mờ mịt luống cuống. Không không không, nhất định là ta sai lầm, đó căn bản không có khả năng. Ân thượng nhân trên mặt tràn đầy không che giấu được kinh hãi chi sắc, dường như phát hiện cái gì hắn căn bản khó có thể tiếp nhận sự thật. 10 phần dùng lực xé rách lấy tóc của mình, bức thiết muốn làm được bản thân tỉnh táo lại. Không, không, không, bất quá, hắn căn bản là không có cách khống chế tự thân. Tựa hồ phát hiện chuyện kia, cực lớn đánh sâu vào hắn tam quan, để hắn như muốn nổi điên. Không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy mặt đất, dù là máu tê chảy ròng, cũng không để ý chút nào. Không biết qua bao lâu, khắp khuôn mặt là máu thịt be bét, căn bản thấy không rõ thần sắc. Khẳng định là ta sai lầm, trên đời làm sao có thể có loại này người, hắn lại làm sao có thể là loại này người. Làm lại, dường như tìm được chứng minh chính mình hy vọng, ân thượng nhân vội vàng bò lên, cũng không buồn đi lau lau máu trên mặt mình hư, lại lần nữa phóng xuất ra mấy vị phàm nhân thực nghiệm người. Theo trong cơ thể của bọn họ rút ra tiên phàm chướng, nghiên cứu, cái này ân thượng nhân, điên điên khùng khùng, không biết đến tột cùng phát hiện cái gì. Lý Phàm nhíu mày, lại là một điều bí ẩn ngữ người, không bằng trực tiếp siêu hồn, tìm hiểu rõ ràng. Lý Phàm trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều rất nhanh, ý nghĩ này liền bị sự mạnh mẽ đè xuống. Tuy nhiên cái này ân thượng nhân, mặt ngoài nhìn qua chỉ có chút cơ tu vi, nhưng là trên người hắn, để lộ ra đủ loại quỷ dị, không thể hoàn toàn bài trừ. Hắn giả heo ăn thịt hổ hiềm nghi, nếu như mình cưỡng ép siêu hồn, ngược lại là có khả năng bị kỳ phản chế. Nhịn, huyền hoàng giới nguy cơ tứ phía, ẩn tàng đại lão quá nhiều. Gần nhất liên tiếp lọt vào nhược mộc cùng thiên y song trọng đả kích Lý Phàm. Mặt kéo ra, không khỏi hít một hơi thật sâu, lắng lại chính mình nội tâm sao động. Tiếp tục giám thị đi, hy vọng tại hắn tự thiêu trước, có thể thăm dò đến chân tướng. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm đầu tiên một lần nữa đem phân thân tế luyện đi ra. Vì thế, còn đặc biệt quay về một chuyến Tùng Vân Hải cơ sở, đem mai táng Chu Thanh ngang quan tài cho một lần nữa đào lên. Nhìn lấy y nguyên đắm chìm trong huyễn mộng bên trong, ngủ say không ngừng, nụ cười trên mặt hiện lên Chu Thanh ngang. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng không biết, khả năng cũng là loại hạnh phúc đi. Lần này nhiều rút lấy mấy phần tinh huyết, lại tại làm bằng đá trong quan tài bổ sung trồng chất chút linh thạch, duy trì hắn sinh cơ. Cái này mới một lần nữa đem mai táng, xe nhẹ đường quen, lại lần nữa luyện chế ra phân thân. chỉ là phân thân trước đó mang theo đủ loại, tất cả đều hóa thành cho bụi. Về Tùng Vân Thành về sau, không khỏi phải có một phen phiền phức. Bất quá nói tóm lại, đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đại cục. Phân thân chạy về Tùng Vân Thành đồng thời, Lý Phàm bản tôn sừng sững tại trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn chăm chú Thương Khung. Trong tay thiên địa càn khôn đầu đột nhiên hiện lên, trên đó quang ảnh biến ảo. Không lâu sau đó, Lý Phàm tâm chúng không sai, cùng trước đó dự đoán một dạng, tựa hồ Xích Viêm đốt hải ngày muốn trên diện rộng trước thời hạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thiên tự bối a. Lý Phàm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn âm thầm lắc đầu, đến nhanh điểm cũng tốt, đem hết thảy dấu vết đốt tận. Đến mức muốn hay không lại thả ra mặc sát, Lý Phàm nhớ tới trước đó đối Thiên Dương chân nhân dự định, đến lúc đó hỏi một chút hắn tốt, là cả đời hóa thần, vẫn là liều một phen hợp đạo cơ hội, liền để chính hắn đi chọn đi. Có điều, dựa theo hắn Thiên Dương cả đời, không kém ai tính tình, ta đoán chừng hắn 8-9 phần 10 chọn cái sau đi. Chốc lát, Lý Phàm suy nghĩ chợt một trận. Trước đó ta tổng cho rằng, tế luyện Xích Viêm, thành công hợp đạo về sau, đối lên mặc sát, là tình huống tuyệt vọng. Nhưng Thiên Dương hắn có chút đặc thù, hắn vốn là chết qua một lần. Hắn hiện tại, cùng nói là sinh mệnh thể, không bằng nói là bám vào một tia Thiên Dương chấp niệm khôi lỗi. Chưa hẳn không có trốn được một mạng cơ hội, mặc sát mấy lần diệt thế, đều là cực hạn tại Tùng Vân Hải phạm vi bên trong. Nếu là trốn xa mà ra, đối với có thể có cái hợp đạo chiến lực tay chân, Lý Phàm vẫn là hết sức động tâm. Nguyên lai Lý Phàm khái niệm bên trong, mặc sát cơ hồ là giống như là vô địch giống như tồn tại. Bất quá tại gặp được thiên y thực lực chân chính về sau, cái này nhất quan điểm lặng yên phát sinh cải biến. Thiên sát tàn kiếm còn có thể tại mặc sát diệt thế bên trong cùng hắn ác chiến rất lâu. Nói rõ mặc sát cũng không phải không có thể ngang hàng, có thể thử một lần, thất bại cũng không tổn thất cái gì. Sau đó Lý Phàm quyết định ra đến, bấm ngón tay tính toán, lúc này đã là neo định 15 năm, Xích Viêm rất nhanh sắp hàng thế, muốn chuẩn bị sớm mới là neo định 15 năm. Lý Phàm chợt trong lòng hơi động, trầm ngâm một lát, theo chữ vật giới bên trong lấy ra truyền tin linh phù, liên hệ lên Tiêu Tu Viễn lên. Không hề nghĩ tới, Tiêu Tu Viễn thế mà từ chối không tiếp. Sau một lúc lâu, Lý Phàm lại lần nữa khởi xướng liên hệ, Tiêu Tu Viễn lại cự tuyệt. Lý Phàm cũng không nóng giận, bất y bất xá. Như thế, 6 lần về sau, Tiêu Tu Viễn mới rốt cục tiếp thông truyền tin. Hừ, Tiêu đạo hữu gần nhất là phát đạt, bây giờ trở mặt không quen biết rồi. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, nào có, nào có, vừa mới thật sự là chuyện trọng yếu, không thể phân thân a. Tiêu Tu Viễn ủy khuất nói, Tiêu đạo hữu ngươi cái này lấy cớ tìm quả thực có chút vụng về. Người nào không biết ngươi hóa thân ngàn vạn, một bộ phân thân có việc, chẳng lẽ lại ngàn vạn cỗ phân thân đều có việc? Lý Phàm tràn đầy không tin nói, ha ha, đạo hữu quả nhiên thần cơ khó lường, thế mà biết gần nhất ta muốn đột phá. Tiêu Tu Viễn lúc này có chút kinh ngạc hỏi. Lý Phàm thoáng chốc trầm mặc xuống, ha ha, bất quá lần này tấn thăng muốn so trong dự đoán còn phải gian nan một số, nếu như không có còn lại cơ duyên, chỉ sợ muốn trì hoãn rất lâu. Tiêu Tu Viễn lúc này thời điểm không tiếc nuối nói. Ồ, nói thế nào? Lý Phàm thuận miệng hỏi. Hết chương.